ai đã cùng em đi qua thanh xuân. Chương 6, góc truyện audio.com. Ngạn Tiếu tuy bình thường rất tiết kiệm với bản thân, anh sẽ thường ăn mì gói, hoặc ăn cơm ở mấy hàng quán rẻ, nhưng đến sinh nhật ngài Mễ, anh sẽ mua tặng cô đôi giày, dù nó có đắt tiền, chỉ cần anh thấy đẹp, thấy hợp với cô thì nhất định sẽ mừng. Ngài Mễ tuy rất thích nhưng cô lại thấy xót anh hơn, vì cô biết như thế là anh sẽ lại chi tiêu dè dặt hơn với chính mình, cô lại tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đôi khi cô lại hỏi anh, vì sao lại là giày? Ngạn Tiếu chỉ cười, xoa đầu cô. Là vì muốn em mang vào những đôi giày thật đẹp, đi bên cạnh anh, chúng ta sẽ đi cùng nhau, đoạn đường thật dài, cho đến khi không đi nổi nữa. Anh chưa nói hết lời, ngài Mễ đã nhào vào lòng anh khóc thút thít. Được đi cùng anh, đi đâu cũng được, đi cho đến lúc già đi, tóc bạc hết, cũng sẽ đi cùng anh. Tình yêu ban đầu chính là mật ngọt, say đắm đến mức không muốn thoát ra. Nhưng mà cả đời, mỗi chúng ta đều mong muốn tìm được một người yêu mình, được một tình yêu ngọt ngào như thế. Vừa ra trường, Ngạn Tiếu đã xin vào được một công ty có quy mô ở thành phố B, ngài Mễ dọn đến sống cùng với anh, lúc ba mẹ ngài Mễ biết được, đã một mắng ngài Mễ một trận, ba ngài còn rất tức giận bắt ngài Mễ trở về nhà nói rõ mọi chuyện, buộc cô phải chia tay Ngạn Tiếu. Khi Ngạn Tiếu trở về nhà, nhìn tờ giấy ngài Mễ để trên bàn thì vô cùng lo lắng, một mình cô trở về nhà cũng không nói với anh, tất cả mọi trách nhiệm đều nên là anh gánh chịu, anh vừa định bắt xe về quê thì thấy ngài Mễ một thân thờ thẫn đi vào nhà. Anh hốt hoảng ôm vai cô, em không sao chứ, mặt em, Ngạn Tiếu sững sờ nhìn vết bầm trên má cô, lặng người, mãi một lúc anh mới nghẹn ngào. Có đau không, cách chương.